Nhưng lời còn chưa hết, rốt cuộc Vân Khuynh cũng không nhịn được nữa nheo mắt. Giây tiếp theo, không ngờ ở trung tâm phòng tiệc, chớp mắt Alice trợn mắt, Steve nhanh chóng phản ứng ôm người tránh đi. Nàng chỉ cong môi cười xinh đẹp với họ, đốt, á, a a, thoáng chốc giọng nam gầm nhẹ lẫn giọng nữ thê lương chói tai vang lên. Máu trong người bốc cháy khiến than thể thống khổ muốn bùng nổ. Steve nhăn nhó mặt mày, chớp mắt quăng cô gái trong ngực ra ngoài. Alice bị hắn quăng trên mặt đất không ngừng co cắp rùng rằng, lại giống như ma nhập. Nhưng mà Steve một cái cũng không thèm nhìn cô ta, chỉ gắt gao cắn răng. Đáng chết, ai mà biết được, sau khi trọng thương tiểu quái này lại mạnh hơn. Trước đây cô ta không thể thi triển loại năng lực biến thái này với mình. Rốt cuộc miễn cưỡng nhịn đau, hắn phóng tia chớp đánh lại, khó khăn phân phó thuộc hạ đang ngốc ở đó. Nhanh, bát, tay chân luống cuống, cuối cùng đám huyết tộc mới phản ứng lại bắt đầu công kích. Mùi ngon quá, trời ơi, là người thật kìa, Steve điên rồi, lại dám để loài người giả mạo huyết tộc cao quý ư. Không phải đó là một ả thợ săn đê hèn à, Steve, trong nháy mắt huyết tộc trong phòng tiệc đều sôi trào. Có không tin nhìn chằm chằm vào Steve trợn mắt nói dối, lại nhiều hơn là nhìn Alice không có ý tốt. Mà Alice bị để mắt tới hoảng sợ run rẩy, môi mấp máy, gọi tên người tình theo bản năng. Steve ST, không ai đáp, giây tiếp theo, lại là Vân Khuynh cười lạnh nói. Thợ săn tiểu thư, trò chơi giả mạo kết thúc rồi. Nói xong, nàng nhìn tất cả mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Steve cùng mấy vị huyết tộc Venture kia. Lúc này, Steve vẫn cúi đầu, không biết nghĩ gì. Mà mấy vị huyết tộc Venture mặt tái mét, ánh mắt lóe lên. Thật đúng là cùng một, góc truyện audio.com, ruột, cho dù muốn giả mạo cũng phải tìm một huyết tộc chứ. Không biết sao gia chủ của Giovanni lại ngu đến thế. Họ còn đang thấp thỏm bất an, lại thấy cô gái xa lạ kia nhìn, nhất thời cả người rét run. Tôi nhận ra các người. Vân Khuynh nhàn nhạt liếc mấy huyết tộc một cái. Y bố trung cấp có khả năng tốc độ kiểu tư đặc cao cấp năng lực thôi miên, Dylan. Lạy chúa tôi hem biết phiên âm tiếng Anh của mấy cái thứ tên này. Nàng nhớ lại tài liệu trong tộc đọc từng cái tên một lên, thấy thân thể họ bỗng nhiên cứng ngắc môi càng cong lên xinh đẹp. Các vị tôn loài người làm chủ, lại xác nhận ra chủ chân chính là tên lừa đảo thật khiến cho tôi như đang xem kịch vậy. Không, không phải, lời vừa dứt mấy huyết tộc Ventru đều hoảng hốt vội vàng đi lên. Ngào ở trong lâu đài cổ trăm năm không xuất hiện, chúng tôi chưa từng thấy nên mới ngộ nhận. Đúng thế, hơn nữa ngài và gia chủ Giovanni thực sự có hôn ước, chúng tôi đều bị lừa cả. Bọn họ phí hết tâm tư giải thích thấy nét mặt thiếu nữ dần giãn ra, lòng không khỏi vui mừng. Nhưng mà, giây tiếp theo, chỉ thấy nàng nở nụ cười tựa thiên sứ, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Đốt, á, máu như cháy ên, mấy huyết tộc chỉ cảm thấy nỗi đau như bị đốt thành cho kêu gào thê lương mấy tiếng, ngã vật xuống đất. Con người đỏ của Vân Khuynh chợt lóe, cổ tay khẽ động. Nổ, phụt, chớp mắt máu phun như suối. Cuối cùng mấy tên huyết tộc tê dại ngã xuống, thành mấy cái xác khô đét. Thoáng chốc biến thành cát bụi, phiêu tán trong không trung. Mất đi toàn bộ huyết dịch trong cơ thể, là tan thành mấy khói. Trời ạ, nhìn cảnh tượng đó, những người vây xem chấn động. Trong sảnh, cô gái loài người xinh đẹp còn đang giãy giụa, máu tươi tản ra hương vị ngọt ngào, khiến người ta thèm thuồng. Dường như tất cả huyết tộc đều khó nén khỏi sợ hãi nhìn thiếu nữ tuyệt đẹp. Năng lực gì thế này? Quá đáng sợ, mà Vân Khuynh đang bị cả trăm ánh mắt nóng rực vây quanh lại cong môi cười thuần mỹ. Dọn dẹp phản đồ trong tộc mong các vị không thấy phiền lòng. Không, sao lại thế được? Đúng, xin các hạ cứ làm. Không ít huyết tộc phụ họa theo, Vân Khuynh không để ý tới nữa, chỉ có đặt tầm mắt lên người Steve. Vị hôn phu tiên sinh thân yêu của tôi. Nàng châm chọc gọi danh xưng này, bỗng nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, không khói ngừng một lát. Bình giấm di động, không khỏi bật cười trong lòng. Vân Khuynh định thần tiếp tục lạnh giọng. Giovanni tiên sinh, anh không định giải thích gì à? Giây sau, chỉ thấy người đàn ông huyết tộc vẫn một mực cúi đầu chợt ngẩng lên. Đúng, cô ấy quả thực không phải Celia, nhưng cô lại càng không phải. Celia đã sớm chết rồi, là tôi tận mắt thấy. Steve gầm to cố gắng giãy giụa phút cuối. Đáng tiếc chẳng còn huyết tộc nào tin tưởng nữa. Vân Khuynh nhíu mày, nhìn đám huyết tộc nói. Các vị biết không, chỉ có huyết mạch trực hệ mới có thể mở cổng lâu đài cổ. Từ tối này trở đi tôi chính thức để tộc Venture trở lại. Mở cổng lâu đài cổ, hoan nghênh các vị tới làm khách. Chào ôi, huyết tộc trong sân thầm hô. Yến tiệc tối nay quả nhiên nhiều drama, không ngờ rằng tộc Ventru quả thực muốn tái xuất. Lại nghĩ tới thiếu nữ có năng lực đáng sợ kia, lòng không khỏi suy nghĩ. Đến nỗi Steve vừa nghe được tuyên cáo này, âm thầm cắn răng. Không được, không thể để tiểu quái này quay về lâu đài cổ Venchu. Mặc dù hắn đã, gocchuyenaudio.com, sớm thu mua không ít huyết tộc trong tộc Venchu, có thể thừa dịp chặn đánh nàng. Nhưng sau chuyện tối nay, ai mà biết liệu có biến số hay không? Hắn ta muốn nàng phải chết. Ngay tối nay, suy nghĩ, Steve đột nhiên giống to. Các dũng sĩ Giovanni, nghe lệnh, dùng năng lượng sóng âm, chớp mắt truyền khắp lâu đài cổ. Hơi thở trầm mặc, một lát sau, một đội quân huyết tộc cường hãn xuất hiện dưới cầu thang. Có, con người Steve lóe lên ánh đó, chỉ Vân Khuynh, nghiêm giọng nói. Đêm nay, khiến cô ta chỉ còn lại xác, gì, trong phút chốc toàn bộ kinh hãi. Này trời ạ, Steve, anh đang làm gì vậy? Huyết tộc phổ thông thất thanh nghị luận, mà mấy huyết tộc đại diện không khỏi trắng mặt trực tiếp chất vấn. Các vị, Steve hô to trấn an nói. Các vị đều là khách quý của gia tộc Giovanni tôi đây. Tôi đảm bảo, sẽ không đả thương các vị. Chẳng qua là tên ác đồ kia không thể không chết, xin chư vị nể mặt tôi, đừng nhúng tay vào. Hoàn toàn trở mặt, dứt lời tất cả huyết tộc đều hiểu ý hắn. Bất kể thiếu nữ này có phải là gia chủ thật hay không, tộc Giovanni đều giết. Lời nói lúc này chính là buộc phải đứng về phía hắn ta. Nhất thời, thần sắc toàn bộ huyết tộc đều phức tạp. Nhưng mấy phút sau, cũng lục tục lui sang bên, là ân oán ngầm, để đương sự xử lý. Đúng thế, một đám huyết tộc không hẹn mà cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù, nội tâm bọn họ công nhận thân phận cô ấy, nhưng thế thì sao chứ? Tộc Venchu lánh đời trăm năm, sớm đã mất kết nối với các tộc khác, không còn đồng mình. Nếu trợ giúp nàng, sẽ đắc tội tộc Giovanni, thế nào cũng không âu ăn. Những huyết tộc đó đều thầm tính toán quan hệ lợi hại, nhìn thiếu nữ tuyệt đẹp kia không khỏi giả mù sa mưa tiếc thương. Hai, đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp cường hãn tới thế. Nàng lại một thân một mình, dù có năng lực lợi hại cũng khó qua được một đội quân tinh nhuệ. Trong sảnh, tân khách thức thời lui sang một bên, Steve thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn lướt qua quân đội chỉnh trang chờ mình phân phó, vung tay lên. Toàn lực công kích không cần nương tay. Dạ, trên lầu, một đám huyết tộc cao giọng đáp. Giây tiếp theo, công kích ùn ùn kéo đến, nháy mắt hướng về phía thiếu nữ đang đứng nghiêm. Steve nhìn bóng người mảnh khảnh, tuét miệng cười, lặng lẽ đỡ Alice đang tê liệt trên đất dậy. Chờ chết đi tiểu quái vật cách trương.